Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, các ngươi tưởng lão phu không biết sao? Chỉ là hỏi thăm một chút thôi. Độc Cô Bác phất tay áo nói. Đường Tam, từ từ ngươi hiểu biết về độc thuật và thảo dược quả thật khá nhiều. Các ngươi trước hãy giúp ta giải độc. Nếu ta không sao thì sẽ để cháu gái ta tiếp tục giải. Nói xong, Độc Cô Bác nhìn hai người, thản nhiên nói. Còn nữa, cứ để các ngươi giải độc như vậy, ta không yên tâm lắm. Tiền bối muốn làm sao mới yên tâm ạ? Đường Tam hỏi. Độc Cô Bác liền lấy từ trong miệng ra một viên độc châu, nói, một trong hai người các ngươi phải nuốt viên độc châu này. Nếu ta có bất cứ vấn đề gì, độc châu sẽ lập tức nổ tung. Cho dù hai người các ngươi có thực lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ chỉ còn là cái xác không hồn. Tuy nhiên, Độc Cô Bác hiện giờ đã tin tưởng hai người được 7-8 phần. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm và sự cảnh giác khiến ông ta không dễ dàng hoàn toàn tin tưởng họ. Cái này, Đường Tam hơi do dự. Để ta làm ghen. Lúc này Vương Phong lên tiếng. Tiểu Tam, ngươi phụ trách giải độc. Nếu thật sự có chuyện gì, tính mạng coi như đặt lên đầu ta. Đường Tam sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Hắn gật đầu mạnh mẽ. Được. Vương Phong làm vậy chủ yếu là vì độc châu này thực sự quá nguy hiểm. Trong nguyên tắc, hơn phân nửa năng lực của Độc Cô Bác đều đến từ độc châu này. Một khi nó nổ tung, Tiểu Tam chắc chắn sẽ chết. Ngay cả Kim Nghiên, có lẽ là tên một loại thuốc hay công pháp cũng khó lòng cứu chữa. Nhưng nếu là bản thân hắn, có lẽ vẫn có thể sống sót. Chỉ cần có Lưu Tinh Lệnh, có lẽ là tên một loại thuốc hay công pháp, thêm Thanh Liên, Bàn Cổ Phủ và cả cái võ hồn bí ẩn kia, tỷ lệ bị nổ chết trực tiếp rất thấp. Chỉ cần không chết, sống muộn gì cũng có thể phục hồi. Tuy nhiên, Vương Phong đã đọc nguyên tắc nên không quá lo lắng. Vì trong nửa năm tới rất khó xảy ra vấn đề, hắn chỉ coi đây là biện pháp phòng ngừa. Thực ra, còn có một lý do sâu xa hơn. Vương Phong sợ hãi. Nếu Tiểu Tam chết, thế giới này sẽ sụp đổ làm sao bây giờ? Dù sao, Tiểu Tam là nhân vật chính trong nguyên tắc, cho nên hắn mới chủ động nuốt độc châu. Hảo tiểu tử. Độc Cô Bác nhìn Vương Phong hơi sững sờ. Không ngờ tiểu tử này lại chủ động nhận việc. Hai người này tình cảm quả thật không tầm thường. Thật sự rất tốt. Vương Phong và Đường Tam, tính ra từ khi sinh ra đến giờ đã quen biết nhau. Lão độc vật, trong nửa năm tới, ta và Phong ca sẽ ở đây điều chế thuốc giải cho ông. Nhưng ông không được đến đây nhìn trộm. Chỉ cần đúng giờ mang thức ăn đến là được. Đường Tam tiếp tục nói. Đây là điều kiện của ta. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng. Cai thèm. Nói xong, Độc Cô Bác liền rời đi. Phong ca, yên tâm đi. Độc Cô Bác không sao đâu. Ngươi cũng sẽ không. Đường Tam nhìn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hít sâu một hơi. Nơi này thiên tài địa bảo rất nhiều. Đáng tiếc hắn không thể dùng nhiều như Phong ca. Nếu dùng thêm vài thứ nữa, hắn sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đúng rồi. Phong ca, ngươi cũng giúp ta điều chế thuốc độc đi. Ta sẽ truyền độc thuật cho ngươi. Ngươi thông minh như vậy, chắc học rất nhanh thôi. Đường Tam cười nhẹ. Vương Phong chủ động nuốt độc châu. Trong lòng Đường Tam đã nâng cấp độ tin tưởng đối với Vương Phong lên ngang hàng với Tiểu Vũ. Không cần. Ta không học độc. Vương Phong từ chối. Ngươi điều chế đi. Ta ở đây tu luyện. Học độc thuật tốn nhiều sức lực. Hắn hiện giờ muốn dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa rèn luyện thân thể. Tốt nhất là hòa thành việc rèn luyện toàn thân. Hơn nữa, xem sau khi rèn luyện, thân thể mình có những thay đổi gì. Nào còn sức lực làm những việc khác. Vương Phong vẫn luôn cho rằng, thâm thì thâm. Học quá nhiều thứ, học không được gì cả. Ra vậy. Vậy cũng tốt. Đường Tam hiểu ý Vương Phong. Cũng không thuyết phục. Sức người dù sao cũng có hạn. Độc thuật tuy chỉ là một nhánh nhỏ, nhưng cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tinh thông. Kiến thức và kỹ năng độc thuật hiện tại của Đường Tam đều là tích lũy từ kiếp trước. Vương Phong muốn trong thời gian ngắn học thành tinh thông. Điều đó rất khó. Còn không bằng dồn toàn bộ tinh lực vào việc ngâm mình trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở hạ thân. Kết hợp với việc tu luyện minh tưởng. Từ thế, Đường Tam và Vương Phong ở lại trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đại sư Phất Lan Đức vì không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hai người trong Độc Cô Bác, chỉ bảo các thành viên còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái đi tu luyện riêng. Thêm vào việc chưa tìm được cha của Đường Tam, họ cũng không dám manh động. Nửa năm sau, họ đến xem hai người vài lần. Thấy không có vấn đề gì thì yên tâm. Đường Tam một mặt chuyên tâm điều chế thuốc giải cho Độc Cô Bác, một mặt ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hấp thu và tu luyện dược lực. Vương Phong thì tranh thủ lúc Đường Tam phối thuốc hoặc chế tạo ám khí để vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tiến hành tôi luyện thân thể bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Mài ra, Vu Phong còn rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đến khu rừng hồn thú bên ngoài để chiến đấu, vừa thử nghiệm hiệu quả sau khi tôi luyện bằng hồng liên, vừa quan sát những thay đổi trên cơ thể mình. Phải nói, sáu loại thảo dược kia quả thực rất thơm. Vương Phong chỉ phát hiện ra điều đó sau này. Tuy không mang lại thay đổi gì cho thanh liên của mình, ba hình thái hắc liên vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, nhưng về mặt hồn kỹ lại tăng lên rõ rệt. Hình thái thứ nhất, kim liên, hồn kỹ thần hóa. Ngoài các chức năng cũ, còn thêm một chức năng nữa là miễn dịch cảm giác đau. Chức năng này khá kỳ lạ. Trong chiến đấu, cảm giác đau thường gây ra nhiều phản ứng thay đổi nếu miễn dịch mọi cảm giác đau. Nghĩa là trình độ thực lực sẽ phát huy ổn định trong chiến đấu, không bị bất kỳ đau đớn nào ảnh hưởng. Chức năng này quả là mạnh. Vương Phong thầm cười. Nếu như chỗ kia cũng miễn dịch, chắc bấy giờ cũng chẳng ra nổi một giọt nào nhỉ. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Chưa từng trải qua cảm giác đó, nên Vương Phong căn bản không làm vậy. Hồn kỹ thứ hai, băng diễm nộ liên. Phạm vi lại tăng lên. Thông thường, chỉ khi cấp bậc hồn lực tăng lên thì những hồn kỹ tấn công kiểu băng diễm nộ liên mới mạnh hơn được. Phạm vi tăng gấp đôi, có thể bao trùm gần 250 mét. Đó là một phạm vi rất khủng khiếp. Nếu dùng kỹ năng kết thúc băng diễm nộ thần liên, phạm vi và uy lực sẽ tăng lên gấp 5 lần trở lên. Đó là kỹ năng kết thúc phạm vi lớn thực sự. Có lẽ hồn sư dưới cấp 70 đều khó sống sót, cấp 18 cũng sẽ bị thương. Đó cũng là lý do Vương Phong luôn xếp kỹ năng kết thúc này vào phạm vi thực lực của mình ở cấp độ 5. Dẫn nổ toàn bộ hồng liên, gây ra vụ nổ, cũng sẽ gây ra một số tổn thương cho bản thân. Hồn kỹ thứ ba, kinh cực chi giáp, khả năng phòng thủ tăng gấp đôi. Toàn thân phủ đầy gai nhọn, có hiệu quả phản lại mọi đòn tấn công chí mạng. Cái này thì tạm thời chưa tăng lên. Hai hồn kỹ đầu tiên là tăng lên nhiều nhất. Nhưng điều khiến Vương Phong vui mừng hơn cả là sự thay đổi của huyền minh giáp. Ban đầu, huyền minh giáp của hắn mỏng đen. Nhưng sau khi nuốt sáu loại thảo dược và tiến hành tôi luyện bằng hồng liên nghiệp hỏa, hắn phát hiện ngoại phụ hồn cốt này cũng thay đổi. Qua những trận chiến thử nghiệm với hồn thú, hắn phát hiện lực phản lại của huyền minh giáp mạnh hơn. Phải nói là có hiệu quả phản lại gấp 1,5 lần. Nói cách khác, ngươi đá một chân vào sẽ nhận lại lực lượng mạnh hơn. Đồng thời, còn có thể phản lại và làm suy yếu 20% khả năng phòng thủ. Và độc tính trên huyền minh giáp cũng mạnh hơn. Vương Phong nổi da gà. Sáu loại thảo dược đó tuy không mang lại thay đổi gì cho vũ hồn, nhưng huyền minh giáp là ngoại phụ hồn cốt, lại được tôi luyện bằng hồng liên nghiệp hỏa của mình, nên có sự tăng lên thấy rõ. Bây giờ nếu độc cô bác quét đuôi vào huyền minh giáp của mình, chắc sẽ bị chấn động mạnh đến lùi lại. Và điều quan trọng nhất là việc tôi luyện bằng hồng liên nghiệp hỏa. Đây mới là thứ khiến Vương Phong thay đổi cơ bản. Trong nửa năm, Vương Phong dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn cộng dược lực của sáu loại thảo dược cộng hồng liên nghiệp hỏa để tôi luyện. Tuy vẫn chưa tôi luyện toàn thân, nhưng đã tôi luyện được hơn một nửa. Phần dưới ngực, Vương Phong đã tôi luyện xong. Cả hai bàn tay và toàn bộ thịt da đều được tôi luyện. Từ xương đến máu, đến cơ bắp, đều thay đổi chóng mặt. Xương ở phần trên ngực, ngoại trừ phần não Vương Phong không dám tôi luyện, thì hơn một nửa cơ thể đều được tôi luyện bằng hồng liên nghiệp hỏa. Việc tôi luyện này vô cùng dày vò. Nhưng mỗi khi tôi luyện xong một chỗ, Vương Phong đều cảm thấy toàn thân như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi luyện xong, dù là cơ bắp hay xương cốt, đều cho người ta cảm giác tinh xảo, đặc sắc, vô cùng sung mãn, còn quý giá hơn cả những tiên thảo tiên dược kia. Vị trí lồng ngực, liên quan đến trái tim lưu tinh lệ, còn có đại não, ta thật không dám tùy tiện thử. Thân thể biến hóa cần thời gian thích ứng, ta mới dám tiến hành bước thối luyện tiếp theo. Rèn luyện nửa thân dưới xong, ta cảm nhận rõ nhất là tốc độ tu luyện tăng lên ít nhất gấp đôi. Khi tu luyện, hồn lực tăng lên nhanh hơn, cảm giác như hồn lực của ta đang được liên tục ép xúc, chiết xuất, tốc độ không hề chậm lại. Sau khi thối luyện xong, không bị bất cứ thứ độc nào ảnh hưởng, thể hỏa bất xâm, dường như mỗi tế bào đều tràn đầy năng lượng. Đây là chí bảo. Có lúc ta còn nghi ngờ mình có phải đã biến thành thịt đường tăng không nữa. Đường Tam nói, trên người ta tỏa ra một mùi thơm vô cùng hấp dẫn người. Đi ở quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rất nhiều dược thảo đều tự động đến gần, kể cả lão độc vật độc cô bác. Mỗi lần nhìn ta, ánh mắt đều sáng lên. Ta cũng phần nào hiểu được, hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể, khiến thân xác ta không bị bất cứ nhân quả lực nào, không có nghiệp chướng, tinh khiết không tì vết, phảng phất hòa làm một thể với trời đất. Bất cứ sinh linh nào, kể cả những dược thảo kia, đều sẽ bản năng đến gần, dựa vào ta. Nhiều hồn thú cũng vậy. Sau khi thối luyện xong, lực lượng trở nên siêu cường, khả năng phòng ngự có thể so với khi mặc huyền minh giáp. Quan trọng nhất là toàn thân rất thư giãn, cảm thấy làm gì cũng thoải mái. Nhưng mà vẫn chưa thối luyện hoàn toàn, loại cảm giác thư thái ấy. Ta không thể diễn tả hết, cứ như là ngay cả khi đi tiểu, cũng cảm thấy như muốn nhấn chìm cả thế gian vậy. Tinh thần rất tốt, không có bất cứ gánh nặng nào, nhẹ nhõm vô cùng. Chủ yếu là toàn thân vẫn chưa thối luyện xong. Đợi thối luyện xong, ta cảm thấy thể chất của mình sẽ có những thay đổi kinh khủng. Cụ thể ra sao ta cũng không biết, nhưng hiện giờ chỉ còn lồng ngực và đại não hai nơi nguy hiểm nhất là ta chưa thối luyện. Chủ yếu là ta có dự cảm rất khó hoàn thành, ứng ắt thối luyện dễ xảy ra vấn đề, có lẽ cần Lưu Tinh Lệ phối hợp vào một cơ hội đặc biệt nào đó mới được. Nửa năm qua có thể thối luyện đến mức này, ta đã rất hài lòng. Bởi vì thân thể thối luyện đến mức này, ta thấy được thành quả lớn nhất là nếu bây giờ ta thôi động bàn cổ phủ một búa xuống, ta sẽ không còn bị bàn cổ phủ gây thương tổn nữa. Ta có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của nó, không giống lần đầu tiên cưỡng ép thôi động một búa xuống, sức mạnh hoàn toàn không phát huy được, còn khiến ta nửa sống nửa chết. Bàn cổ phủ là át chủ bài lớn nhất của ta. Mục đích ta dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện thân thể cũng là để phát huy sức mạnh của bàn cổ phủ. Nếu không, cứ để thể chất từ từ tăng lên thì không biết đến bao giờ. Hơn nữa, hồn lực cũng tăng lên 3 cấp, đến cấp 39, sắp đến cấp 40 rồi. Sau nửa năm tu luyện, cuối cùng ta cũng cảm thấy mình có chút thực lực. Ít nhất phong hào đấu la trở xuống, muốn giết ta rất khó. Dù đánh không lại, ta cũng có thể chạy trốn hoặc phòng thủ, trừ phi rất nhiều người cùng nhau vây bắt mới có thể giết được ta. Nửa năm sau, Vân Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bên ngoài một căn nhà gỗ, trên bàn đá vang lên những tiếng hô lớn. Lã độc vật, ngươi ngu như vậy sao? Hai ta đều là nông dân, ngươi dùng bốn lá át để nổ ta làm gì? Nửa tiểu tâm à, đánh cả tháng trời rồi sao ngươi vẫn là đồ ăn? Biên Lai, hả? Bốn lá át ngươi đều không muốn, ngươi báo đơn gì thế? Một cái bà, ngươi tính Biên Lai với ta à? Ta thật sự chịu không nổi ngươi. Chết tiệt, ta là địa chủ, bà ngươi tốt thế à? Song Vương Mang Hai, ngươi có phải gian lận dùng hồn lực không? Những tiếng hô lớn ấy phát ra từ ba người đa chơi bài trên bàn đá, mặt đỏ bừng. Ba, nửa vương, tha thắng. Độc Cô Bác vung mạnh bốn lá hai cuối cùng xuống, đắc ý nói, chỉ còn Vương Phong và Đường Tam mắt to chừng mắt nhỏ. Ta thở dài, nửa năm qua, để tránh cuộc sống quá tẻ nhạt, Vương Phong đã nghĩ ra cách chơi bài đấu địa chủ từ kiếp trước và làm ra một bộ bài thô sơ. Thỉnh thoảng, mọi người dành thời gian chơi một chút, vừa làm vừa nghỉ, giúp tăng cường tình cảm. Dù sao, ở đây chỉ có ba người, ngoài việc tu luyện ra thì chẳng có gì làm. Quá buồn chán, Đường Tam và Độc Cô Bác cũng nhanh chóng bị cách chơi đầy thu hút, nhất là Độc Cô Bác. Ông đa chơi đến quên cả trời đất, hết ván này đến ván khác, lại còn gọi đồ ăn. Chỉ có điều vận may của ông ta khá tốt, qua quá trình đánh bà này, mối quan hệ giữa ba người càng thêm khăng khít. Độc Cô Bác vốn tính tình quái gở, lại chuyên tâm tu luyện độc công, gần như không có bạn bè chơi, chưa từng có ai chơi cùng ông ta. Giờ đây có Đường Tam cùng ông ta bàn luận về độc thuật, có Vương Phong và Đường Tam cùng ông ta chơi bài, tự nhiên tình cảm rất tốt. Thậm chí thỉnh thoảng Vương Phong còn giao đấu vài hiệp với Độc Cô Bác để ông ta chỉ điểm. Tuy nhiên, ba người không hề chậm trễ việc tu luyện và giải độc, chỉ là tranh thủ thời gian rảnh rỗi để chơi một chút. Nửa năm sau, thời khắc quan trọng cũng đến gần. Đánh bài xong, ba người đều trầm lặng. Một lát sau, Đường Tam lấy ra một vật từ trong nhà gỗ. Đó là ám khí do hắn chế tạo. Tiểu quái vật gì thế này? Độc Cô Bác nhìn ám khí, biết Đường Tam ba tháng nay rất thích mày mò những đồ chơi kỳ lạ này. Đó là ba chiếc kim nhỏ xíu, đen nhánh, tỏ ra ánh sáng mờ nhạt, nằm yên tĩnh trong một chiếc hộp ngọc. Diêm Vương Thiếp, Vương Phong nhận ra. Đường Tam vốn định dạy Vương Phong về ám khí trong nửa năm qua, nhưng Vương Phong chỉ học qua vài thủ pháp cơ bản, còn lại thì không học thêm. Thấy Vương Phong không muốn học, Đường Tam cũng không ép buộc. Hắn biết Phong ca có con đường riêng của mình. Vì vậy, trong ba tháng, hắn đã chế tạo ra Diêm Vương Thiếp, một trong ba ám khí đứng đầu trong Huyền Thiên Bảo Lục. Diêm Vương tượng trưng cho thần chết, nói đúng hơn là thần chết gửi thiếp mời để lấy mạng ngươi. Đường Tam giải thích ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Cái đồ chơi này uy lực mạnh làm sao? Độc Cô Bác nhíu mày nhìn ám khí. Dù thứ này khiến ông ta có cảm giác nguy hiểm, nhưng chỉ cần đề phòng thì không thể làm hại ông ta. Ám khí cần thời cơ đặc biệt mới phát huy tác dụng, Vương Phong nói. Nếu chúng chiêu, ba chiếc kim độc này có thể khiến cả phong hào đấu la cũng bỏ mạng. Là ám khí rất lợi hại. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở việc bảo vệ tốt bản thân. Vương Phong đã thử một lần, đối với chỗ đã được rèn luyện của mình thì hoàn toàn vô hiệu. Phải biết độc tố trong đó vô cùng khủng khiếp. Độc châm này hoàn toàn được làm từ độc tố. Hồi sư bình thường chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể chết. Lão độc vật, ta muốn tặng ngươi một món đồ. Đường Tam cười hí hí, lấy ra hai quả cầu đồng, đưa cho Độc Cô Bác. Đây gọi là tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Thấy Độc Cô Bác định cầm hai quả cầu đồng một cách bất cẩn, Đường Tam vội vàng ngăn lại. Cẩn thận, loại ám khí này cực kỳ bá đạo. Một khi bị ngoại lực ép mạnh, nó sẽ nổ tung. Phải dùng thủ pháp đặc biệt. Đối với cả phong hào đấu la lẫn hồn sư bình thường đều có mức độ tổn thương khác nhau. Phạm vi tác dụng rất rộng. Quan trọng nhất là, nó có một đặc điểm. Hồn lực người dùng càng cao, quy lực càng lớn. Lợi hại vậy sao? Độc Cô Bác kinh ngạc, rồi nhìn Vương Phong cười mắng. Thên điên, tới đây, ngươi thử tiểu quái vật tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm này xem. Ta xem uy lực của nó thế nào. Tên điên là biệt danh Độc Cô Bác đặt cho Vương Phong. Ý nghĩa rất nhiều. Một là tên của Vương Phong. Hai là Vương Phong đánh nhau rất điên cuồng. Bạo lực. Bất kể bị thương thế nào đều không cảm thấy gì. Cứ như người sắt vậy. Từng đánh cho Độc Cô Bác tê cả da đầu. Nè vậy. Đường Tam giật mình. Lão độc vật. Ngươi nói linh tinh cái gì thế? Ngươi không thể tự mình thử. Lỡ may bị thương rất nặng thì sao? Sao có thể để Phong ca thử? Ta làm cho ngươi xem là được rồi. Nói rồi định ngồi dậy. Vương Phong cười cười. Nói. Chờ đã Tiểu Tam. Lời lão độc vật nói cũng không tệ. Ta thử xem. Uy lực tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm của ngươi. Nói xong. Vương Phong đứng dậy. Bước tới. Hai người kia lập tức sửng sốt. Vương Phong muốn thử ám khí của Tiểu Tam. Bởi vì Tiểu Tam nói với hắn về uy lực của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Lại thêm việc tu luyện hồng niên nghiệp hỏa đã có chút thành tựu. Vương Phong muốn đích thân thử xem. Tiện thể kiểm tra độ phòng ngừa của thân thể mình. Nhưng Đường Tam và Độc Cô Bác lại không nghĩ như vậy. Thên điên này. Không muốn sống nữa à? Độc Cô Bác tức giận nói. Ta chỉ đùa thôi. Ngươi lại tưởng thật. Hắn lúc đó chỉ đùa. Nửa năm nay hai người đánh nhau mấy lần. Độc Cô Bác chưa từng dùng toàn lực. Nhưng sức mạnh điên cuồng của Vương Phong khiến hắn hơi sợ. Nhân mới đùa như vậy để xem thử tên tiểu tử này có gan hay không. Không ngờ hắn lại chơi thật. Phong ca. Hay là thôi đi. Đường Tam hiểu rõ uy lực của thứ này. Sơ suất một chút là chết người. Hắn cũng không rõ sau khi Vương Phong trải qua tô thể hồng liên. Thân thể đã biến đổi khủng khiếp đến mức nào. Sợ gì? Ta không sợ. Vương Phong khoát tay. Yên tâm. Không chết được đâu. Tiện thể giúp ngươi thử luôn uy lực của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Nhìn vẻ quyết tâm của Vương Phong. Hai người nhíu mày. Tử Ni. Nếu có chuyện gì. Ta vẫn còn đây. Độc Cô Bác nói. Tiểu tử này. Không dễ chết vậy đâu. Nhiều lắm là bị thương thôi. Đường Tam gật đầu. Ba người ra đến ngoài nhà gỗ. Vương Phong đứng yên. Không vận dụng hồn lực. Chỉ dùng thân thể chống đỡ. Tử đàm của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm nổ tung sẽ bắn ra rất nhiều hóa cốt thần châm. Tấn công toàn thân. Đợi lát nữa chỉ cần bảo vệ đồng là được. Phong ca. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Tam hỏi. Vương Phong hít một hơi thật sâu. Khẽ vật đầu. Đường Tam ánh mắt ngưng tụ. Thi triển huyền ngọc thủ. Một tư thế kỳ lạ. Phóng ra đoạt mệnh đàm. Hai quả cầu sắt bay lên không trung. Một quả nhanh hơn. Nhưng khi chậm lại. Quả cầu sắt phía sau đâm thẳng vào. Cú va chạm đó tạo ra một làn sương mù tím, bao phủ Vương Phong trong phạm vi 10 mét. Rồi sau đó là tiếng đinh đinh lanh lảnh vang lên liên hồi. Hầu như trong nháy mắt, tin hai người thất lại. Đường Tam có tử cực ma đồng. Độc Cô Bác lại có cấp bậc cao. Đương nhiên nhìn thấy khi hai quả cầu sắt va chạm, tạo ra sương mù tím. Hàng trăm mũi kim nhỏ sáng lấp lánh bắn ra. Trong nháy mắt, chúng đâm vào khắp người Vương Phong. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh như kim loại va chạm. Hai người đồng loạt hít một hơi. Tâm nhanh đó là tiếng những mũi kim đâm vào người Vương Phong. Độc Cô Bác nhìn rõ nhất. Những mũi kim đó gần như ngay khi tiếp xúc với thân thể Vương Phong thì bị uốn cong. Hoàn toàn không đâm vào được. Thật là cứng rắn. Mẫu đảm trong quả cầu sắt sẽ tạo ra một làn sương mù tím. Có tác dụng gây mê cực mạnh. Còn tử đảm khi nổ tung sẽ bắn ra hàng trăm mũi hóa cốt thần châm. Có thể phá vỡ hộ cháo của hồn sư. Ngay cả hồn sư phòng ngự mạnh cũng khó lòng ngăn cản. Lại thêm độc tính bên trong. Gần như có thể biến xương cốt người thành bông vải. Chết ngay tức khắc. Đường Tam nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, sao lại không chút hiệu quả nào với Phong ca? Hắn ta chẳng những không dùng đến lớp phòng ngự cơ bản nhất, hay cả năng lực hắc liên cũng không sử dụng. Chẳng lẽ chỉ dựa vào thể chất thôi? Cuối cùng là làm thế nào được vậy? Một lát sau, sương mù tím tan đi. Vương Phong bước ra. Không hề hấn gì. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm quả nhiên rất mạnh. Với hồn lực cấp 37 của Tiểu Tam, chỉ sợ năm hồn sư cấp 10 cũng phải bỏ mạng. Tuy nhiên, thứ này cần thời cơ thích hợp mới phóng thích được. nhưng quả thật rất lợi hại, uy lực rất mạnh. Nhưng nếu lão độc vật dùng, chắc chắn sẽ làm ta bị thương. Vương Phong lắc đầu, cho dù chưa qua luyện tập Hồng Liên, thân thể hắn cũng có thể miễn cưỡng chống lại mấy trăm mũi hóa cốt thần châm. Nhưng đương nhiên là thoải mái hơn nếu không bị chúng. Nghe vậy, hai người đều không nói nên lời. Độc Cô Bác tiến đến, trước tiên quan sát Vương Phong, xác định hắn không bị thương, mới nhìn sang tảng đá bên cạnh. Rõ ràng có thể thấy những chiếc châm nhỏ xuyên thủng tảng đá, còn có thể nhìn thấy những lỗ nhỏ bị hòa tan màu đen, đang bốc khói xanh cay mũi. Đồ lợi hại, Độc Cô Bác thầm khen. Vừa rồi hắn nghe tiểu quái vật Đường Tam nói, thứ này càng mạnh hồn lực thì càng mạnh. Tiểu quái vật kia cấp 37 mà uy lực đã rõ rệt như vậy, nếu là hắn toàn lực vận dụng hồn lực, e rằng ngay cả Phong Hào Đấu La cũng tránh không khỏi bị thương. Phong ca, huynh không sao chứ? Đường Tam tiến lại gần, vẻ mặt đầy lo lắng. Trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, nửa năm nay, thể chất của Phong ca ngày càng cường tráng. Vừa rồi hít phải sương mù tím mà cũng không hề hấn gì. Chẳng lẽ thân thể hắn đã miễn dịch với độc? Thân thể của tiểu tử này. Độc Cô Bác nhìn kỹ, ánh mắt lại rơi xuống người Vương Phong. Vẻ mặt quái dị nói, thật không biết lớn lên thế nào. Với đẳng cấp cao của mình, hắn cảm nhận được rất rõ ràng về thân thể Vương Phong. Cảm nhận được thân thể tiểu tử này có chút kỳ lạ. Có một loại cảm giác thân thiết khó tả. Đặc biệt là khi giao thủ, vài chỗ trên người hắn đều trong suốt sáng lấp lánh như bảo ngọc. Ngay cả tên điên này không dùng hồn kỹ, độc của hắn cũng không có tác dụng gì. Độc tố nhiễm vào máu hắn cũng giống như bị loại bỏ ngay lập tức, trực tiếp giải quyết. Đúng là vạn độc bất xâm. Quan trọng nhất, da thịt của tiểu tử này, không biết bao nhiêu phụ nữ phải ghen tị. Lão độc vật, ta cũng có thứ này cho ngươi. Vương Phong ho khan vài tiếng, rồi từ trong ngực lấy ra một cái rễ màu vàng kim, hình dạng như nhân sâm, đỉnh có một đóa hoa nhỏ. Đây là thiên hương Vân La Căn, vừa mới chín mùi, ta hái được ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đối với ngươi, nó chắc chắn rất có ích. Thấy loại dược thảo này, Đường Tam kinh ngạc. Cái này, thiên hương Vân La Căn nửa năm trước mới có gen tem mờ, sao lại chín mùi rồi? Thiên hương Vân La Căn trong tay Vương Phong ít nhất có 6 đoạn, mỗi đoạn dài gumi chung ơn. Loại này càng về sau càng chậm lớn. 6 đoạn cho chung ơn, đã rất lớn rồi. Ngươi lấy đâu ra? Độc Cô Bác nhìn thấy thứ này cũng rất kinh ngạc. Tuy rằng hắn ít khi đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng phần lớn dược thảo ở đó hắn đều nhớ rõ. Quan tâm làm gì? Vương Phong cười hắc hắc. Tiểu Tam nói, thứ này có ích nhất cho ngươi, nhưng cần nó chín mùi mới được. Thứ này không độc, lại có thể tăng cường độc công của người dùng. Quan trọng nhất là, nó vô hại với người, có thể bảo vệ thi mạch, còn dần dần biến thân thể ngươi thành độc thể. Về sau ngươi tu luyện độc công, hoặc là để Bích Lân Xà Hoàng Vũ Hồn chiếm hữu cũng không cần lo lắng bị độc tố làm khó. Ngược lại còn có thể hấp thụ độc tố, làm cho thân thể ngươi càng mạnh. Có thể nói là tê thảo tốt nhất để giải quyết vấn đề của lão độc vật. Thêm nữa, thứ này có thể làm cho thân thể ngươi phát ra mùi hư độc nhẹ, không cần lo luyện độc bị hỏng. Về sau cũng có thể lấy vợ, tranh cô độc cả đời. Vương Phong đưa vật ấy cho Độc Cô Bác. Đó là hắn dùng kim nên đẩy nhanh quá trình chín. Phong ca nói không sai, không ngờ lại nhanh chóng chín mùi như vậy. Đường Tam nhìn Vương Phong, thầm nghĩ đến nửa năm trước, khi Phong ca ăn hết 6 cây thảo dược, đã bảo đảm với hắn nửa năm sau nhất định sẽ mọc lại. Điều đó chứng tỏ hắn chắc chắn có cách đẩy nhanh quá trình chín của những tiên dược này. Thật không thể tin nổi. Huống chi, tiên hương Vân La Căn này ít nhất cũng phải 20 năm trở lên mới chín mùi, mà chỉ nửa năm đã chín rồi. Độc Cô Bác nhìn thoáng qua vật ấy, vẻ mặt phức tạp. Công năng của nó tạm thời không cần nói. Dù độc tố trên người hắn đã dần được đưa vào xương cốt, nhưng sau này khi tu luyện và chiến đấu, độc tố vẫn sẽ tích tụ dần. Chỉ dựa vào thuốc giải độc của Đường Tam thì chỉ có thể duy trì ở trạng thái cân bằng. Nhưng có loại tiên thảo này, coi như giải quyết vấn đề ấy trọn đời, khỏi phải vất vả nữa. Thứ này phải dùng hết mới có hiệu quả. Tôn nữ ngươi cứ để Tiểu Tam giải độc trước đi, nàng tạm thời chưa có phúc khí này. Vương Phong nói tiếp. Đường Tam vật đầu, trong lòng mừng thầm. Thiên hương Vân La Căn này quả thật có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề của Độc Cô Bác. Không chỉ vậy, nó còn giúp lão tăng thực lực, về sau sẽ không còn sợ độc tố làm phiền, thậm chí còn có thể hấp thu độc tố để tu luyện, thậm chí có thể tiến xa hơn nữa. Độc Cô Bác thở dài, móc từ phía sau lưng ra một cái túi nhỏ, đưa cho Đường Tam rồi nói, các ngươi cho ta hai thứ tốt, ta cũng phải đáp lại chút. Đây gọi là túi Nhị Ý Bách Bảo, tuy cũng là hồn đạo khí, nhưng lợi hại hơn cái đai lưng của ngươi, có thể chứa đựng cả vật sống. Nghe vậy, Đường Tam hơi giật mình. Chứa đựng vật sống? Tiểu Tam, ngươi cầm đi. Vương Phong liếc nhìn túi Như Ý Bách Bảo, không có ý định nhận. Trên người hắn không có vật sống nào. Tứ này chỉ hữu dụng với những ai đuôi trùng. Gián. Đối với hắn thì vô dụng. Đường Tam đang có cửu tiết phỉ thúy. Vừa khéo dùng được cái này. Tốt. Đường Tam không khách khí. Giữa hắn và Phong Ca. Không cần khách sáo. Nói đi. Các ngươi còn yêu cầu gì nữa? Độc Cô Bác nhìn hai người. Giọng điệu khá bình thản. Hai tên nhóc này cho mình nhiều thứ tốt quá. Mình nợ họ một món nợ lớn rồi. Hai ám khí kia thì không sao. Cậu nhóc kia đã cứu mình một mạng bằng cách giải độc. Còn tên điên kia, không biết kiếm đâu ra thiên hương vân la căn này. Mà đây lại là thứ mình cần nhất lúc này. Vương Phong cười hắc hắc. Nguyên tắc không có thứ này. Là vì chưa quen. Chắc Đường Tam cũng thấy cần rất lâu mới quen. Chi bằng để Độc Cô Bác từ từ điều chế thuốc giải độc. Nên không đề cập tới. Ta dùng kim liên toàn lực thúc đẩy. Có thể nâng cao chất lượng và tuổi đời của các loại thảo dược này trên diện rộng. Ngoài ra, Vô Phong còn đẩy nhanh quá trình chín của 6 loại thảo dược khác nữa. Có thể nói, nửa năm qua, ngoài luyện tập tu luyện, Vương Phong dồn hết tâm sức vào việc này. Không có cách nào khác. Kim liên đẩy nhanh quá trình chín tuy lợi hại nhưng tiêu hao hồn lực quá nhiều. Hơn nữa, muốn đẩy nhanh quá trình chín trên diện rộng với thực lực hiện tại của Vương Phong là không thể. Chỉ có thể đẩy nhanh một số ít. Nghe xong lời Độc Cô Bác, Đường Tam và Vương Phong nhìn nhau. Rồi cùng cười. Đường Tam mỉm cười. Tiền bối. Chúng tôi hy vọng người cho phép chúng tôi lấy một ít thảo dược cho băng hỏa lưỡng nghi nhãn này. Người không thể từ chối. Điều kiện là gì? Độc Cô Bác lườm hai người. Ta là Độc Cô Bác đấy. Thế Hương Vân La căn cứ này đối với ta mà nói không đáng tiền sao? Không thành vấn đề. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chứa nhiều dược thảo. Nhưng phần lớn hắn, Độc Cô Bác, đều không dùng đến. Hắn chủ yếu mượn nhờ khí tức đặc thù của băng hỏa lưỡng nghi nhãn để áp chế độc tố trong người. Điều kiện thứ hai là, Zoloi, ngươi sẽ trở thành cố vấn cao cấp của học viện Sử Lai Khắc. Khụ khụ, đừng vội, chỉ là treo danh hiệu thôi. Chân giữ mặt mũi cho học viện. Tiền bối muốn đi đâu thì đi. Đường Tam vội giải thích. Độc Cô Bác định từ chối, bởi vì ông ta hách bị ràng buộc nhất. Nhưng sau khi nghe đến nửa câu sau, sắc mặt ông ta lại phức tạp, suy nghĩ chần chừ. Được Ren, như ngươi nói, chỉ là treo danh hiệu thôi. Độc Cô Bác nghĩ thầm cũng chẳng sao cả. Dù sao cũng có hai đứa nhỏ này bầu bạn, chơi đấu địa chủ. Sống qua nửa năm, thấy hai người đi rồi, ông ta còn có chút luyến tiếc. Vương Phong thầm nghĩ, đã lên thuyền giặc rồi, ngươi nghĩ xuống thuyền được sao? Như vậy, quá trình tu luyện nửa năm kết thúc sau khi cả ba người bàn bạc. Ngày hôm sau, dưới sự giận dữ của Độc Cô Bác, Đường Tam cùng Vương Phong rời khỏi biệt viện. Nguyên nhân là Đường Tam đã lấy đi quá nhiều dược thảo của Độc Cô Bác. Rất nhanh, ba người lên đường đến Thiên Đấu Hoàng Thành, tìm được Lam Phách học viện. Nửa năm trôi qua, Vương Phong quay lại đây, lại cảm thấy hơi nhớ nhung. Người là sinh vật có tình cảm, ở lâu tự nhiên sẽ có tình cảm. Đối với mọi người ở Sử Lai Khắc, hắn đều có chút lưu luyến. Ngay cả Thánh Hồn Thôn, thỉnh thoảng hắn cũng về thăm. Không hay biết, mình đã thích nghi với thế giới này rồi. Vương Phong thầm thở dài. Lúc này, trước cửa Lam Phách học viện đã khắc dòng chữ Sử Lai Khắc học viện to lớn. Qua cổng báo cáo, bảy vị giáo sư của học viện do đại sư dẫn đầu nhanh chóng phát hiện, nhưng họ không tiến lên. Hiển nhiên là đang kiêng dè Độc Cô Bác. Độc Cô Bác thì ngẩng mặt lên trời, vẻ mặt khinh thường, không thèm nhìn họ. Tư thầy, không cần lo lắng. Đường Tam vội nói, con nời tiền bối làm cố vấn cao cấp của học viện. Nó rồi, cậu ta cùng Vương Phong đi thẳng đến trước. Đúng vậy, từ nay về sau, lão độc vật cũng là cố vấn cao cấp của học viện Sử La Khắc. Vương Phong cười hắc hắc, học viện Sử Lai Khắc của chúng ta xem như có phong hào đấu la tọa chấn rồi. Nghe hai người nói vậy, Phất Lan Đức và những người khác đều sửng sốt. Phong hào đấu la là khái niệm gì chứ? Trên toàn bộ lục địa này cũng chẳng có mấy người. Các học viện khác, có mấy học viện có thể có cường giả phong hào đấu la tọa chấn? Phất Lan Đức và đại sư vừa kinh ngạc, vừa không thể tin nổi. Đại sư nhìn Độc Cô Bác một cái, cánh mắt lóe lên, nhìn thầy nói, Độc đấu la tiền bối là phong hào đấu la. Lời nói của ngài chắc chắn không giả. Các ngươi không cần nghi ngờ. Chuyện này nhất định là thật. Chúng ta cung nghênh Độc đấu la gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Nói xong, đại sư đi đầu, hai tay giao nhau trước ngực, dùng nghi thức trang trọng nhất để chào Độc Cô Bác. Những giáo sư khác thấy đại sư làm vậy, cũng làm theo. Độc Cô Bác khẽ gật đầu đáp lễ. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Được rồi, những nghi thức rườm rà kia khỏi cần nữa. Độc Cô Bác phẩy tay áo. Hai đứa nhỏ này lôi kéo ta tới. Ta chỉ là cố vấn cao cấp thôi, không có tâm tư gì dạy bảo chúng nó. E dẫn ta đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở đây vài ngày. Độc Cô Bác là người kỳ quái. Hắn nói năng thẳng thắn, không vòng vo. Đã sư lại thấy rất hợp khẩu vị. Những lời lẽ xã giao lễ nghi ấy, hắn đều chẳng muốn bận tâm. Hắn cũng chẳng cần đích thân dạy dỗ học trò. Chỉ cần cái danh nghĩa thôi cũng đủ để phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Hai vị lão sư đưa Độc Cô Bác vào học viện Lin, an bài chỗ nghỉ ngơi cho hắn. Chỉ còn lại Vương Phong, Đường Tam và đại sư Phất Lan Đức Liễu Nhị Long. Hai người các ngươi quả thật không đơn giản à. Phất Lan Đức không nhịn được vui mừng. Có một phong hào đấu la tọa chấn. Dù chỉ là trên danh nghĩa, tin tức này nếu lan truyền ra ngoài, sự lai khắc học viện của họ e rằng sẽ nổi tiếng khắp Thiên Đấu Hoàng Thành Bunny. Phải biết rằng, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng chỉ có ba vị hồn đấu la tọa chấn mà thôi. Đường Tam và Vương Phong đều mỉm cười. Ba người chúng ta hợp tác khá ăn ý. Tha và Phong Ca đều giúp hắn. Đường Tam giải thích rồi lại hỏi. Đúng rồi. Đại sư Run Lưu. Nửa năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay mọi người thấy nàng rồi? Đại sư sững sờ một chút, chậm rãi đáp. Nửa năm nay, thực ra cũng xảy ra vài chuyện. Sáu đứa nhỏ đều tiến bộ rất nhiều. Đi thôi. Vừa đi vừa nói, đại sư dẫn hai người đi sâu vào học viện. Nghe đại sư từ từ kể lại, Vương Phong cũng biết được trong nửa năm qua, sáu người còn lại đã trưởng thành như thế nào. Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vin, Chu Trúc Thanh đều đột phá đến cấp 30 và đều đã thu được hồn hoàn thứ 3 áo tư tạp tăng 3 cấp, Tiểu Vũ tăng gần 4 cấp. Đá Mộc Bạch đang trong giai đoạn đột phá bình cảnh cấp 40. Phương pháp tu luyện mà Tiểu Phong đưa ra, ta để chúng nó kết hợp vào việc rèn luyện thường ngày. Tuy chưa thật sự thích ứng, nhưng áo tư tạp và Tiểu Vũ tiến bộ khá rõ rệt. Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cũng sắp lên cấp 31. Chờ Mộc Bạch đột phá xong, chúng ta sẽ dẫn hắn đến tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn thứ 4. Đại sư nói xong, Đường Tam gật đầu tán thành. Phương pháp tu luyện của Phong Ca quả thực hiệu quả nhanh chóng. Còn hai người các ngươi thì sao? Đại sư nhìn về phía hai người. Tu luyện với Độc Cô Bác thế nào rồi? Ta khoảng cấp 37, Phong Ca chắc phải tầm cấp 39. Nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút. Phong Ca đã hấp thụ 6 loại thảo dược chính thức, nhưng hồn lực trong nửa năm chỉ tăng 3 cấp. Đường Tam vẫn chưa hiểu được nguyên nhân. Thật kỳ lạ. 6 loại thảo dược này, cho bất cứ hồn sư nào, ít nhất cũng tăng 3.004 cấp. Đại sư nghe vậy cũng ngẩn ra. 37 cấp, 39 cấp, hai người các ngươi nửa năm tăng 3 cấp. Đại sư lẩm bẩm. Quá nhanh. Vương Phong lắc đầu. May mà có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau khi tôi luyện bằng hồng liên nghiệp hỏa, tốc độ tu luyện của hắn dường như giống như một xoáy nước năng lượng trời đất, nhanh hơn rất nhiều. Nếu không, không thể nào đạt được mức tăng 3 cấp như vậy. Hơn nữa còn có nguyên nhân từ phần dược lực còn lại. Dược lực của 6 loại thảo dược, phần lớn đều dùng để tôi luyện hồng liên nghiệp hỏa. Chỉ một phần nhỏ dùng để nâng cao hồn lực. Đúng rồi, ta và Phong Ca, lát nữa sẽ có quà tặng mọi người. Đường Tam mỉm cười nói. Phong Ca quả là người không thể đoán trước. Nửa năm qua, không biết hắn đã dùng cách nào mà lại thực sự đẩy nhanh quá trình chín của vài gốc tinh phẩm thảo dược, đặc biệt mang về cho 6 người. Đại sư gật đầu, không nói gì thêm, nhân dẫn Đường Tam và Vương Phong đi gặp Tiểu Vũ trước. 6 người đều có hoàn cảnh tu luyện khác nhau. Tiểu Vũ đang ở trong bụi cỏ, con thỏ đều ở trong bụi cây. Không biết sao, ta thấy buồn cười quá. Vương Phong không nhịn được cười thầm. Đoán chừng Tiểu Vũ cũng vì chuyện này mà giấu kín đế khổ sở. Vương Phong biết, Tiểu Vũ chắc hẳn chẳng cần phải tu luyện. Không lâu sau, một bóng người xinh đẹp từ bụi cây bước ra. Hầu như ngay khi nhìn thấy Đường Tam, nàng liền lao tới đánh hắn. Vương Phong vội vàng tránh ra, ăn giả một miếng thức ăn chó. Hai người có tình cảm hơn 7 năm, tự nhiên không tầm thường. Bình thường hầu như như hình với bóng, nay đột nhiên xa cách hơn nửa năm, tất nhiên không vui. Ta nói Tiểu Vũ này, ta và đại sư còn ở đây, thân mật quá mức rồi đấy. Vương Phong nhìn Tiểu Vũ vùi mặt vào ngực Đường Tam, hai mắt đỏ hoe vì khóc, không khỏi ho khan vài tiếng để ngắt lời. Nghe thấy Vương Phong, Tiểu Vũ hơi ngượng ngùng đứng dậy, nhìn Vương Phong rồi nói. Phong ca, anh đừng nói em, lát nữa anh nhìn Vinh Vinh đi, anh không biết đâu, chúng em định viết thư cho anh. Vinh Vinh năn nỉ đại sư nhiều lần, nhưng đại sư không chịu, nói anh đi tu luyện, không thể để phân tâm. Thế là làm Vinh Vinh giận lắm. Nói rồi, Tiểu Vũ làm mặt quỷ với Vương Phong, sau đó thì lại thân mật thì thầm vài câu với Đường Tam, rồi quay người chạy đi. Em đi tìm họ. Đường Tam nhìn theo bóng lưng Điểu Vũ, vẫn còn ngẩn ngơ. Đại sư, có chuyện gì thế này sao? Vương Phong hơi nghi ngờ nhìn về phía đại sư. Đại sư ho khan vài tiếng, nhẹ gật đầu. Có, nhưng ta đã ngăn lại. Vương Phong giật mình. Khó trách hơn nửa năm nay, đại sư và Phất Lan Đức và những người khác đến, với tính tình tiểu phú, dù không gặp được, cũng phải viết thư hỏi thăm tình hình, bày tỏ nỗi nhớ nhung, mà không hề có một chút tin tức nào. Hóa ra lại có chuyện này. Không lâu sau, Tiểu Vũ dẫn mấy người đến, trừ Đái Mộc Bạch ra đều đến đủ cả. Hầu như ngay khi nhìn thấy hai người, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Vương Phong, chữ Vinh Vinh vẫn mặc chiếc váy trắng xinh đẹp, tóc dài buông xõa, mang vẻ đẹp như tiên nữ, cũng lớn hơn một chút, khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo. Khi nhìn thấy Vương Phong, mặt hơi đỏ lên vì sung sướng, đôi mắt trong veo tràn đầy niềm vui và nỗi nhớ, giống như cô gái xa quê đột nhiên gặp lại người yêu. Vương Phong nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của chữ Vinh Vinh, cũng cảm thấy như vậy. Xấu rồi, Vương Phong thầm nghĩ không ổn. Nhìn dáng vẻ chữ Vinh Vinh, thế này là muốn lao tới. Khó trách lúc nãy Tử Vũ nói vậy, chữ Vinh Vinh vẫn chưa lao tới. Cô chạy chậm đến trước mặt Vương Phong, định lao tới, nhưng lại dừng lại. Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu, nhìn xuống mũi chân. Anh nửa năm nay đi đâu vậy? Khóe mắt chữ Vinh Vinh rưng rưng. Đại sư cũng không nói với chúng em, Kiếm Gia Gia đến thăm em, còn nói muốn gặp anh. Kết quả anh lại không có ở đó. Vương Phong sững sờ. Kiếm Đấu La cũng đã đến, nhưng cũng bình thường thôi. Chắc hẳn cũng là đến thăm chữ Vinh Vinh. Ha ha ha. Đội trưởng, anh không biết đâu. Vị Kiếm Đấu La tiền bối đó đích thân muốn gặp anh, nói để anh thử lại ba chiêu của ông ấy xem sao. Mã Hồng Tuấn bước tới, cười không ngừng. Trời lạ, anh Ngương quái vật này, hơn nửa năm không gặp, trông anh lại càng đẹp trai hơn rồi. Mã Hồng Tuấn cùng mọi người đều nhìn chằm chằm Vương Phong. Chỉ thấy lúc này Vương Phong cao hơn trước kia vài phần, chứ Vinh Vinh chỉ cao chưa đến quy mề, đứng trước mặt anh, thấp hơn hẳn một cái đầu, chỉ với tới vai Vương Phong. Anh thậm chí còn cao hơn cả Đái Mộc Bạch một chút. Khuôn mặt tuy không thay đổi nhiều, nhưng da dẻ trong suốt như ngọc, nhìn từ xa không thấy rõ, nhưng đến gần một chút, có thể cảm nhận được làn da như ngọc vậy, mang lại cảm giác tinh khiết không tì vết. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Vương Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi sao lại có làn da đẹp hơn ta? Chữ Vinh Vinh lắp bắp nói. Làn da của nàng từ trước đến nay luôn được các cô gái khen ngợi. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh tuy cũng rất trắng, nhưng không được mịn màng như nàng. Vậy mà da của Vương Phong lại còn đẹp hơn cả nàng. Đại sư cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trong mắt. Hắn đã phát hiện điều này từ lần đầu gặp Vương Phong, chỉ là không nói ra thôi. Xem ra, nửa năm qua, Tiểu Tam và Tiểu Phong đều thay đổi rất nhiều. Vương Phong chỉ cười cười. Hắn biết Hồng Liên của mình vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Chỉ khi nào luyện thành thì thân thể mới có sự thay đổi kinh người. Chuyện này cũng chẳng là gì cả. Khỏe không? Chu Trúc Thanh trầm ngâm một lát rồi bước với, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn mang theo sự quan tâm. Vương Phong sững sờ, nhìn về phía nàng. Cánh mắt hai người giao nhau trên không trung, dường như đều nhìn thấy sự quan tâm trong mắt đối phương. Rất tốt, tự ngực tăng lên nhiều. Vương Phong mỉm cười với Chu Trúc Thanh. Nửa năm nay, Tha và Tiểu Tam đều nhớ các ngươi. Ngươi hề đi kha khá. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, mắt hiện lên vẻ dịu dàng hơn. Hơn nửa năm qua, Chu Trúc Thanh thay đổi không nhiều. Khí chất càng thêm điềm tĩnh, khuôn mặt hơi gầy, nhưng vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Muốn thì muốn, cần gì phải cùng Tam ca nghĩ chung chứ? Chữ Vinh Vinh mặt đỏ lên, dịu dàng nói. Vương Phong, nghe Tiểu Vũ nói, ngươi và Tam ca mang về cho chúng ta vài món quà. Là gì vậy? Chắc chắn là bảo bối tốt. Cáo Tư Tạp đi tới, cười hắc hắc. Đội trưởng quái vật của mình thay đổi lớn thế này, xem ra vị người nắm giữ nhan trị của Sử Lai Phác học viện này phải nhường chức rồi. Mọi người, Áo Tư Tạp, lâu ngày không gặp, ngươi cũng có vài phần phong phạm của ta rồi đấy. Nương Phong ha ha cười vài tiếng. Chờ thút nhé, Phong ca sẽ cùng mọi người xem thử. Đường Tam cười nói, sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu. Sáu loại thảo dược kia, phần lớn do ta chọn, nhưng Phong ca đã giúp đẩy nhanh quá trình trưởng thành. Là thảo dược sao? Đại sư cau mày nói. Tiểu Tam, nền tảng của hồn sư vẫn phải dựa vào tự tu luyện, mại vật chỉ là phụ. Thầy yên tâm, những loại thảo dược này không giống nhau. Đường Tam cười nói, ta và Phong ca đã lựa chọn dựa trên đặc điểm của từng người. Phong ca tự tay trồng, rất có ích cho mọi người. Đại sư gật đầu, Đường Tam là đệ tử của ông. Cậu ấy đã nói vậy thì ông không nghi ngờ gì nữa. Không lâu sau, Đái Mộc Bạch cũng đến. Nửa năm không gặp, khí thế trên người Đái Mộc Bạch càng thêm mạnh mẽ. Hai người các ngươi cuối cùng cũng về rồi. Nếu không về nữa, hai cô gái kia trong học viện cứ mất hồn mất vía suốt ngày, chúng ta lo lắng muốn chết mất. Đám Mục Bạch nhìn Vương Phong và Đường Tam, không nhịn được trêu chọc một phen. Tử Vũ mặt đỏ lên, nửa nái Mộc Bạch một cái. Hừ, chữ Vinh Vinh mặt đỏ tía tai. Quay mặt đi. Mọi người ồn ào một lúc. Sử Lai Khắc Thất Quái cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ. Đại sư dẫn mọi người đến một khu vực vắng vẻ, vân trụ sở của Liễu Nhị Long. Nơi đây phong cảnh và hoàn cảnh đều rất yên tĩnh, thích hợp để hấp thu dược thảo. Thấy vậy, Vương Phong liếc nhìn Đường Tam. Sau cây dược thảo, để bảo quản hòa tính, đều được cất giữ trong Như Ý Bách Bảo Nàng. Đường Tam lấy ra một đóa hoa cúc lớn, hoa cúc màu tím kim, cánh hoa phủ lông tơ, trông khá đáng yêu, không có mùi thơm gì. Nụ hoa giữa lòng như hạc giữa bầy gà, tỏa ra ánh sáng vàng kim nhạt. Đây là kỳ nhung thông thiên cúc, am nào có thể thông khí huyết bát mạch, luyện thành thân thể kim cương bất hoại. Đường Tam giới thiệu, tuy nhiên, tác dụng của nó có lẽ còn đặc biệt hơn nữa. Hoa cúc màu tím kim, có phần biến dị, nhưng chắc chắn sẽ càng mạnh. Kim cương bất hoại là cách nói trong nguyên tác, hiển nhiên là lời khoa trương trong Huyền Thiên Bảo Lục. Mạn vậy sao? Đám Mục Bạch ngạc nhiên, nói vậy hơi cường điệu. Đường Tam cười nó, nhưng thực sự rất thích hợp ngươi. Kỳ nhung thông thiên cúc là tên thảo trung tính, võ hồn của ngươi lại thuộc loại cương mãnh bá đạo, rất hợp với loại thảo dược này, giúp điều hòa, luyện tập ít mà hiệu quả cao. Nó có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới cấp 40, và sẽ còn có nhiều hiệu quả hơn nữa sau này. Hơn nữa, theo suy đoán và cảm nhận của ta, màu tím kim của kỳ nhung thông thiên cúc mang theo vài phần uy nghiêm, sẽ thay đổi khí thế của ngươi rất nhiều, thậm chí khiến võ hồn của ngươi biến đổi đôi chút. Đường Tam trầm ngâm nói, sáu cây dược thảo này đều do Vương Phong tự tay bồi dưỡng, hơi khác biệt so với ghi chép trong Huyền Thiên Bảo Lục. Đường Tam cũng không thể phán đoán chính xác, vì có phần biến dị nên chúng có thể mạnh hơn ban đầu. Lợi hại vậy sao? Đái Mộc Bạch giật mình. Cái này phải thử rồi mới biết hiệu quả, Vương Phong nói. Sau khi trải qua Kim Liên thúc đẩy quá trình chín của dược thảo, dường như thực sự có những thay đổi vượt ngoài tưởng tượng của Đường Tam. Tình huống cụ thể vẫn phải dùng thử mới biết, nhưng tuyệt đối không có khả năng là đồ hỏng. Đái Mộc Bạch nhận lấy kỳ nhung thông thiên cúc, nhìn Đường Tam đầy cảm kích nói. Đường Tam, huynh đệ với nhau, ta không cần nói lời cảm ơn, nhưng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đường Tam lắc đầu cười nói. Đây không phải công lao của ta, ta chỉ phân biệt được các loại dược thảo. Phong ca mới là người bồi dưỡng ra chúng, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Vương Phong thầm nghĩ, nếu không phải ta ăn sáu cây dược thảo của các ngươi, ta cũng chẳng cần khổ sở nửa năm nay để giúp các ngươi thúc đẩy quá trình chín. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Ngươi nói những dược thảo này đều do Tiểu Phong bồi dưỡng? Đại sư đột nhiên hỏi. Những dược thảo này, e rằng không tầm thường à? Đường Tam gật đầu. Có thể nói là nhân gian kỳ chân, tiên phẩm trên trời. Mấy loại dược thảo ta mang đến cho các ngươi đều do Phong ca tự tay bồi dưỡng trong nửa năm qua. Nếu không thì không thể nào có được. Mọi người sửng sốt. Đồ chơi lợi hại như vậy, lại do Vương Phong bồi dưỡng ra sao? Đái Mộc Bạch nhìn Vương Phong sâu sắc. Phần ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Vương Phong khoát tay. Đây là công lao của cả hai người. Không có Tiểu Tam phân biệt được các dược thảo này, ta cũng không thể bồi dưỡng ra được. Đường Tam cười khổ. Phong ca quá khách khí rồi. Hắn chỉ phân biệt được thôi, chẳng làm gì cả. Có công năng gì chứ? Nhưng mà, cũng không phải Vương Phong khách khí thật. Vương Phong chỉ không muốn nợ mấy người. Dù sao chiếm đoạt cơ duyên của người khác là điều hắn Vương Phong khinh thường, nên nửa năm nay mới chịu khó thúc đẩy quá trình chín của những tinh phẩm dược thảo này. Đái Mộc Bạch đi sang một bên, dùng thử dược thảo. Đội trưởng quái vật, ngươi lợi hại quá. Ngay cả loại dược thảo này cũng có thể bồi dưỡng được sao? Áo Tư Tạp mắt sáng rỡ. Không được, ta tò mò quá rồi. Chữ Vinh Vinh chạy đến bên Vương Phong, mặt đỏ tía tai, nào giọng nói. Vương Phong, ta muốn đặc biệt một chút. Yên tâm, mỗi người các ngươi đều rất đặc biệt. Không phải Lily, ta muốn loại đặc biệt độc nhất vô nhị kia. Đều là độc nhất vô nhị, không có cái nào giống nhau. À, ngươi có hiểu ý ta không vậy? Chính là muốn khác biệt. Vương Phong, khác biệt thật đấy. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh dậm chân tức giận, lắc đầu trong lòng. Lúc này, Đường Tam lấy từ bách bảo nang ra một chiếc hộp ngọc, mở ra. Một mùi thơm mát lành lập tức khiến mọi người không nhịn được kêu lên. Thơm quá. Áo Tư Tạp chăm chú nhìn vào chiếc hộp ngọc. Bên trong là một loại tiên thảo kỳ lạ. Đó là một vốc lan chín cánh. Cánh hoa tỏa ra ánh sáng trắng, toát lên vẻ thánh khiết, khiến người ta không thể không bị thu hút. Ánh sáng trắng đó lại mang theo một chút ánh kim nhạt, vô cùng đặc biệt. Cái này gọi là bát biện tiên lan. Đường Tam giải thích. Không phải chín cánh sao? Chữ Vinh Vinh tò mò nhìn thoáng qua. Ban đầu chỉ có 8 cánh thôi. Đường Tam cười cười, Nhưng mà khi Phong Ca nuôi dưỡng xong và hái cho tôi thì nó đã có 9 cánh rồi. Vật này chỉ có thể dùng dụng cụ bằng ngọc để chứa. Công dụng là bồi bổ nguyên khí, loại bỏ tạp chất dư thừa trong cơ thể. Đối với hồn sư mà nói, có thể loại bỏ tạp chất trong hồn lực, tăng tốc độ tu luyện. Đối với áo tư tạp, một hồn sư hệ thức ăn như ngươi, thì càng không thể phù hợp hơn. Hơn nữa, cánh hoa mang cho một chút màu vàng kim này sẽ có tác dụng kỳ diệu. Ít nhất trước khi ngươi đạt cấp 80, nó sẽ có tác dụng hỗ trợ rất lớn. Sau khi Đường Tam giới thiệu xong, Vương Phong bên cạnh thầm nghĩ, những tên thảo này không thể thay đổi bất kỳ hình thái nào của hỗn độn thanh liên của hắn. Nhưng kim liên của hắn, bằng cách đẩy nhanh quá trình chín của chúng, lại có thể thay đổi chất lượng của những tên thảo này. Như vậy xem ra, A cao A thấp, rõ ràng ngay. Nói đến, thân thể Phong Ca quả thật không tầm thường. Bát biện tiên lan này chỉ có thể dùng dụng cụ ngọc để bảo quản. Nhưng trong tay Phong Ca lại không hề héo úa. Quả thực thần kỳ. Đường Tam cảm thán, ngay cả huyền ngọc thủ của hắn cũng không làm được điều đó. Thân thể Phong Ca, quả thực như một kho báu. Sau khi đưa cho áo tư tạp đắc ý đi sang một bên, trực tiếp nuốt vào, rồi nhanh chóng hấp thu tu luyện. Tam ca, đội trưởng, còn tôi thì sao? Tôi cũng thèm lắm. Mã Hồng Tuấn đi tới. Yên tâm, có phần của ngươi. Đường Tam lấy ra từ bách bảo nang kê quan phượng hoàng quỳ mà Vương Phong từng dùng. Ngươi bị tà hỏa hành hạ, chính là do phượng hoàng hỏa diễm không tinh khiết gây ra. Vì vậy, tiên thảo dành cho ngươi là loại bổ sung thuộc tính hỏa đặc biệt. Cái này gọi là kê quan phượng hoàng quỳ, có thể loại bỏ tạp chất trong phượng hoàng hỏa diễm của ngươi. Đúng rồi, nếu muốn nâng cao hỏa diễm của mình, thì có thể cầu xin Phong Ca. Hồng Miên Chi hỏa của hắn có tác dụng thần kỳ vô cùng. Đường Tam giải thích về kê quan phượng hoàng quỳ. Mã Hồng Tuấn sững sờ, cũng hiểu ra phần nào. Lần đầu gặp Vương Phong, Hồng Liên thần bí của hắn đã có thể hấp thu phượng hoàng tà hỏa của hắn. Vô cùng kỳ lạ. Nghe vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Vương Phong. Thật ra, tác dụng của kê quan phượng hoàng quỳ rất lớn. Nếu về sau, ngươi muốn tăng cường hỏa diễm, thì có thể tìm ta. Vương Phong cười nói, hiện tại cấp bậc của Mã Hồng Tuấn còn chưa đủ. Nếu mạnh mẽ dùng hồng liên nghiệp hỏa để dung hợp và đốt cháy phượng hoàng tà hỏa của hắn, tất nhiên có thể loại bỏ tạp chất, thậm chí khiến phượng hoàng hỏa diễm mạnh hơn nhiều. Nhưng Mã Hồng Tuấn chưa chắc đã khống chế được, lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Nốt kê quan phượng hoàng quỳ này có thể giúp Mã Hồng Tuấn thanh trừ tà hỏa tạp chất, từ đó từ từ nâng cao cấp bậc. Sau khi ổn định và khống chế được rồi, nó mới thực sự phát huy tác dụng. Mã Hồng Tuấn nhẹ gật đầu, nhìn Vương Phong đầy biết ơn, rồi nhìn kê quan phượng hoàng quỳ, không khỏi kinh ngạc hỏi, à, Tam ca, đây không phải kê quan phượng hoàng quỳ sao? Sao trông khác lạ thế? Không giống kê qua chút nào. Cây cỏ này không có màu như kê quan, mà là mọc thành từng cụm, trông như những bông hoa nhỏ li ti lơ lơ. Tinh cốc của nó là kê quan phượng hoàng quỳ. Nhưng cái này, Đường Tam cười, sau khi Phong ca chăm sóc, phần màu của loại cỏ này dường như đã biến đổi, giống như màu của con công, gọi là tức quan phượng hoàng quỳ thì thích hợp hơn, hiệu quả chắc chắn cũng sẽ tốt hơn. Đúng vậy, loại dược thảo này đã biến đổi, nhờ Vô Phong dùng kim nên thúc đẩy quá trình chính mùi, kê quan phượng hoàng quỳ đã biến dị, hiệu quả hẳn là sẽ cao hơn. Mã Hồng Tuấn vội vàng nhận lấy, theo lời Đường Tam, dùng hồn lực khống chế, nhanh chóng hấp thu dược lực của nó. Đến tôi, chữ Vinh Vinh kéo tay áo Vương Phong, vẻ mặt hào hứng nhìn Vương Phong. Vinh Vinh, nhờ gốc dược thảo này mà ngươi mới có thể chân thành cảm ơn Phong ca. Đường Tam cười nói, bắt đầu tôi chọn cho em là chu khỉ La Úc Kim Hương, nhưng khi thử nghiệm thì, hụ hụ, chu khỉ La Úc Kim Hương không thực sự hợp với em. Nhưng sau đó Phong ca bảo tìm loại khác, tôi mới tìm được vốc này. Anh ấy đã rất chăm chỉ vun trồng nó, nên giờ nó hợp với em hơn. Nghe vậy, mắt chữ Vinh Vinh sáng rực lên. Nói rồi, Đường Tam lấy ra từ bách bảo nang một vốc dược thảo vô cùng rực rỡ. Trước vân mãn thiên tinh, Đường Tam chỉ vào gốc dược thảo đẹp mắt, rực rỡ đó, trầm rãi nói. Đây là một vốc dược thảo lớn chừng hai bàn tay, toàn thân màu bạch kim, cánh hoa rất nhỏ, mọc thành từng chùm, như được vệt thành một đám mây, mỗi bông hoa đều lấp lánh, rễ cây hơi dài, cũng toàn thân màu bạch kim, như một thể, vẻ đẹp thuần khiết lại lộng lẫy khiến người ta muốn đến gần, muốn chạm vào. Vẻ đẹp tuyệt vời ấy, nhìn kỹ đây, vầu như ngay khi chiếc vân mãn thiên tinh xuất hiện, chữ Vinh Vinh ngây người. Nó có tổng cộng 36 nhánh hoa nhỏ, mỗi nhánh lại có 18 nhị hoa hợp lại thành một thể, như những đám mây trôi nổi trên trời, tản ra như muôn vì sao, tụ lại như những đám mây cuộn tròn, là Phong ca tìm được trong vô số loại dược thảo, ngay cả tôi cũng suýt bỏ qua. Đường Tam thốt lên, Khi tìm được nó vẫn chưa nở rộ hoàn toàn. Hiệu quả của loại dược thảo này rất mạnh. Nó chỉ hấp thu tinh thần lực để sinh trưởng vào ban đêm. Ban ngày thì ẩn mình. Chỉ có năng lượng tinh khiết nhất mới có thể được nó hấp thu để nảy mầm. Hầu như mỗi tối Phong Ca đều chăm sóc nó. Đó là một trong những loại dược thảo được Phong Ca chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Đường Tam tiếp tục. Quan trọng nhất là nó rất hợp với thất bảo lưu ly tháp của em. Nó có 36 nhánh. Đúng với số lượng thiên cương, em hấp thu nó thì võ hồn chắc chắn sẽ có thay đổi lớn. Không chỉ vậy, hồn lực sẽ được bổ sung tinh thần lực. Năng lực hỗ trợ sẽ tăng lên rất nhiều. Và còn nhiều hiệu quả khác nữa. Em sẽ tự cảm nhận được sau này. Nói xong, Đường Tam cũng có phần kinh ngạc nhìn loại dược thảo này. Chức Vân Mãn Thiên Tinh, ngay cả trong Huyền Thiên Bảo Lục cũng thuộc loại cao cấp nhất, khó trồng nhất. Vì nó chỉ sinh trưởng vào ban đêm, nhưng lại chín mùi vào ban ngày. Cần vô số đêm yên tĩnh, rồi mới nở rộ vào ban ngày. Khi hoa nở rộ thì có hình dáng đẹp như mây. Nửa ngày sau lại hiện ra cảnh tượng muôn vì sao. Quả thực huyền bí vô cùng. Lần đầu tiên phát hiện ra nó, Vương Phong đã bị thu hút, hỏi thăm công dụng. Sau khi Đường Tam kể cho anh ấy nghe, Vương Phong mới quyết định dùng nó thay thế chu khỉ La Úc Kim Hương đã chuẩn bị trước đó. Nhưng lúc đó, chức Vân Mãn Thiên Tinh vẫn còn rất non nớt. Đường Tam thấy rất khó tin. Không ngờ sau nửa năm, Phong Ca đã làm được. Vương Phong, cảm ơn anh. Chư Vinh Vinh kích động đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt tay Vương Phong, nhỏ giọng nói, đây chính là thứ em muốn, khác biệt hoàn toàn. Vương Phong, tiểu tan nói hơi quá rồi. Vương Phong thầm nghĩ, căn bản chẳng có gì khác biệt, chỉ là chức Vân Mãn Thiên Tinh này chỉ hiệu quả khi thúc đẩy quá trình chín mùi vào buổi tối, nhưng Vương Phong mới chăm sóc nó vào buổi tối, ban ngày thì phòng ngừa biến đổi, tranh thủ thời gian quan sát thêm vài lần. Sao trong miệng tiểu tam lại thành ngày đêm chăm sóc, vuông trồng cẩn thận rồi. Chữ Vinh Vinh vui vẻ thu hồi trời đầy sao, dùng tay nhỏ khẽ vuốt ve tay Vương Phong rồi mới đi sang một bên hấp thu. Lúc này Chu Trúc Thanh lặng lẽ đến trước mặt Vương Phong, nhưng nàng không hỏi, chỉ đứng im đó, thỉnh thoảng môi hé mở như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Vương Phong biết Chu Trúc Thanh muốn hỏi, nhưng anh thấy hơi ngại mở lời. Tiểu Vũ phía sau cười khúc khích, cũng không định hỏi. Tiểu Tam, Vương Phong liếc nhìn Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ bách bảo nang, lấy ra một đóa kỳ hoa. Hoa này giống mẫu đơn, toàn thân trắng như tuyết, không dễ, chỉ nối với một khối đá lớn phía dưới, trông như mọc trên nó. Giữa các cánh hoa có vài phần màu đỏ thẫm, trông rất bắt mắt. Vật này gọi là tương tư đoạn trường hồng. Đường Tam nhìn gốc dược thảo, nói nhỏ, cái này không phải do Phong Ca vun trồng, vốn là theo ý Phong Ca rèn cho Tiểu Vũ, nhưng ta định cho mọi người thử. Vật này khá thần kỳ, nó có một câu chuyện rất đẹp. Nói rồi, Đường Tam kể câu chuyện về tương tư đoạn trường hồng. Vương Phong lắng nghe, anh đã nghe câu chuyện này ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn rồi. Thật ra đó là một câu chuyện rất đơn giản, nói về một chàng trai yêu thích hoa cỏ, chăm sóc chúng hàng ngày, cảm động tiên nữ trên trời, tiên nữ xuống trần, kết duyên cùng chàng trai, nhưng tên và người khác biệt. Đương nhiên, tiên nữ bị gọi về trời, chàng trai mất vợ, buồn bã chán nản, không còn chăm sóc hoa cỏ. Rồi một hôm, một ông lão xuất hiện, nói trong vườn chàng có một phốc mẫu đơn là hóa thân của tiên nữ. Chỉ cần phá hủy mẫu đơn, tiếp tục chăm sóc hoa cỏ, tiên nữ sẽ mất đi tiên thể rồi xuống trần cùng chàng. Chàng trai biết chuyện, bừng tỉnh, lại chăm sóc hoa cỏ. Đặc biệt là gốc mẫu đơn ấy, có thể nói ngày đêm che chở, không để nó chịu chút mưa gió nào, nhưng lại không nỡ phá hủy hóa thân của vợ. Cuối cùng đau khổ, tương tư thành bệnh suy. Khi sắp chết, nôn ra máu lên gốc mẫu đơn. Đó chính là tương tư đoạn trường hồng. Ba người nghe xong câu chuyện đều ngây người. Vương Phong cũng thoáng cảm khái, chẳng phải đây là một phiên bản khác của câu chuyện Thất Tiên Nữ và Đồng Vĩnh sao? Vật này là thần phẩm, tự chọn chủ nhân. Đường Tam từ từ nói, lát nữa Trúc Thanh, cô và đại sư đều có thể thử. Khi hái hoa, nhất định phải nghĩ về người mình yêu thương, chân thành. Phun một ngụm máu lên cánh hoa, không được có chút nào dối trá, nếu không rất khó hái được. Còn sau khi hái được, hoa sẽ mãi mãi ở bên chủ nhân, không héo úa. Ăn nó, ta đáng có thể tăng hơn 10 cấp. Ngoài ra còn có thể cải tạo toàn thân. Trúc Thanh, ta biết giữa cô và Mục Bạch khá đặc biệt, hai người tính là từ nhỏ đã định trước quan hệ. Đường Tam nói đến đây, bỗng bị Chu Trúc Thanh lắc đầu ngắt lời. Tam va, để em thử. Đường Tam sững sờ, khẽ lật đầu. Vốc tương tư đoạn trường hồng này, Phong Ca vốn định cho Tiểu Vũ, nhưng Đường Tam có suy nghĩ riêng, vẫn thấy nên cho Chu Trúc Thanh thử trước. Vì cho Tiểu Vũ, hắn còn hơi do dự, Nếu Tiểu Vũ thực sự có người thương mà không phải, nên cho vài người thử trước. Hơn nữa Phong ca đã bồi dưỡng chu đáo, còn có một vốc khác dành riêng cho Trúc Thanh. Tiểu Tam, ngươi thực sự là... Vô Phong nâng chán, hồi tưởng lại lúc dặn dò. Hán đán vật này chỉ có Tiểu Vũ mới có tác dụng. Tiểu Tam cũng không tin. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn chút băn khoăn về tình cảm với Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh nhìn gốc mẫu đơn, ánh mắt có phần si mê. Trong đầu nàng hiện về câu chuyện vừa rồi. Thứ niên, hoa tiên, thần giới, mẫu đơn, nôn ra máu. Gần như vô thức, Chu Trúc Thanh liếc Vương Phong một cái. Khí lướt trong người nàng cuồn cuộn, bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, phun lên cánh hoa. Vương Phong giật mình. Nàng nhìn ta làm gì? Nàng không phải nên nhìn đáy Mộc Bạch sao? Lúc ấy, trong khoảnh khắc thổ huyết, Chu Trúc Thanh nhớ lại rất nhiều. Bóng người thoảng qua, mơ hồ không rõ. Án, sắt rơi rồi. Đường Tam nhìn tương tư đoạn trường hồng. Cánh hoa run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Mấy người đều mở to mắt nhìn. Không thể nào. Trong nguyên tác, Chu Trúc Thanh căn bản không hề chạm vào tương tư đoạn trường hồng này chứ. Vương Phong kinh ngạc thốt lên. Hắn nhớ rõ, tương tư đoạn trường hồng này chỉ có nhờ tình yêu của Tiểu Vũ dành cho Đường Tam mới có tác dụng. Chu Trúc Thanh và đại sư thử trước đó chỉ là để làm nền. Nhịp tim Vương Phong đập nhanh. Hắn dường như nghĩ ra điều gì, nhưng lại cảm thấy rất khó tin. Nàng vừa nhìn ta. Không thể nào. Ta với nàng hầu như không tiếp xúc. Nàng tính tình trầm lặng, ít nói. Ngay cả khi phối hợp chiến đấu cũng chẳng nói mấy câu. Vương Phong liên tục lắc đầu. Lời qua lại giữa hắn và Chu Trúc Thanh rất ít. Cho dù Chu Trúc Thanh có hảo cảm với hắn, cũng chỉ là hảo cảm thôi. Làm sao có thể khiến tương tư đoạn trường hồng này rung chuyển? Từ vấp độ của mình, Vương Phong không thể hiểu nổi. Thật khó lý giải. Nhưng Vương Phong cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Rất nhiều chuyện con người không thể nào đoán trước được. Lúc này, tương tư đoạn trường hồng tưởng chừng như sắp rơi xuống, cuối cùng vẫn không hề rơi. Chỉ có Chu Trúc Thanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần vào giây phút cuối cùng. Nàng bỗng nhớ đến bản thân và cả gia tộc mình, tựa như một tảng đá lớn đè nặng. Tâm thần chấn động, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến tương tư đoạn trường hồng rơi xuống. Thấy vậy, Vương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó thật sự rơi xuống, Vương Phong thực sự không thể nào hiểu nổi. Chu Trúc Thanh lùi lại một bước, trầm mặc một lát rồi nói: Tam ca, ta tâm còn nhiều tạp niệm, không thể lấy được tương tư đoạn trường hồng này. Đường Tam lắc đầu: Không sao, Phong ca còn đặc biệt nuôi dưỡng cho ngươi một bụi tiên thảo khác. Đại sư, ngài cũng thử xem, vật này cần người hữu duyên mới có thể lấy được. Đại sư nhẹ nhàng lắc đầu: Thần vật như vậy, tha một lão già sắp 50 rồi, ăn là cũng chẳng ích gì, để cho các em nhỏ dùng đi. Vương Phong cũng âm thầm lắc đầu trong lòng. Đại sư tuy đã giảng hòa với Liễu Nhị Long, nhưng vật này cần tình cảm thuần khiết, không chút tì vết, nếu không sẽ không thành công. Nói đơn giản, không thể có bất kỳ khúc mắc nào với đối phương. Dù là chuyện nhỏ, dù đại sư và Liễu Nhị Long đã hòa hảo, nhưng thân phận giữa hai người không thể biến mất, cho nên dù tình cảm tốt đến mấy cũng không thể lấy được vật này. Vương Phong thầm nghĩ, Tiểu Vũ biết thân phận mình, biết ở bên Đường Tam, hậu quả khó lường. Thân phận này quả là một trở ngại lớn. Trong nguyên tắc, Tiểu Vũ chỉ cần phun ra một ngụm máu là có thể lấy được bảo vật này. Điều này khiến Vương Phong khó hiểu. Nói cách khác, Tiểu Vũ có thể hoàn toàn không màng, không nghĩ đến thân phận của mình sao? Tình cảm của hai người tuy trong sáng, nhưng rào cản thân phận còn khó khăn hơn cả đại sư và Liễu Nhị Long. Tuy nhiên, Vương Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hai người là nam nữ chính. Quả nhiên, Tiểu Vũ lặng lẽ bước tới, nôn một ngụm máu lên tương tư đoạn trường hồng. Lần này, tương tư đoạn trường hồng không hề lay động, mà rơi xuống. Vương Phong chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Có lẽ tình cảm của hai người quá vững chắc, khiến Tiểu Vũ hoàn toàn quên đi thân phận của mình, không chút vướng mắc nào. Hay có lẽ, câu chuyện của thiếu niên và hoa tiên cũng có điểm tương tự với Đường Tam và Tiểu Vũ. Vương Phong thầm cảm khái. Tình yêu này quá hiếm có, thực sự đáng ngưỡng mộ. Hi hi, ca, xem ra thứ này và ta có duyên đây này. Tiểu Vũ cười nói, môi mím lại. Đường Tam hơi sững sờ. Hắn cảm nhận được Tiểu Vũ vừa rồi luôn nhìn mình chăm chú. Nói cách khác, à, con muốn luôn mang đóa hoa này bên người. Tiểu Vũ cười nói, nó đẹp quá, con không nỡ ăn. Không được phép, ca không đồng ý. Đá hoa này từ nay về sau là của con. Đường Tam do dự một chút, rồi cười nói, được rồi. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh nhìn hai người, ánh mắt dừng trên Tiểu Vũ, trong mắt toáng chút hâm mộ. Người khác có quá nhiều ràng buộc, nhưng Tiểu Vũ chỉ toàn tâm toàn ý với Đường Tam, có thể lấy được tương tư đoạn trường hồng, thật khiến người phải khâm phục và ngưỡng mộ. Ngay sau đó, Đường Tam lấy ra loại thảo dược cuối cùng mà Vương Phong chuẩn bị cho chú Trúc Thanh. Trúc Thanh, đây là phong ca bồi dưỡng cho nàng. Loại thảo dược này cũng rất bất phàm, không kém gì tương tư đoạn trường hồng. Nó tên là Nguyệt Nha Tử La Hương. Loại thảo dược này to bằng bàn tay, vừa xuất hiện đã tỏa ra mùi thơm ngát, thấm vào lòng người, khiến người ta nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp. Những cánh hoa to bằng ngón cái, xen lẫn vẻ đẹp trang nhã quý phái xung quanh nhị hoa. Trung tâm nhị hoa tụ lại thành hình lưỡi liềm, mang sắc vàng nhạt, toát lên vẻ cao quý lạnh lùng. Nguyệt Nha Tử La Hương này, tương tự như chiếc Vân Mãn Thiên Tinh lúc nãy, nhồi hoa hình lưỡi liềm chỉ hấp thụ ánh trăng thanh lãnh cô tịch, nhưng tụ tinh hoa của trời trăng, còn cánh hoa lại hấp thụ ánh sáng mặt trời, chăm sóc nó càng hao tâm tốn sức. Đây là bảo vật tiên phẩm hoàn mỹ thực sự. Đường Tam thán phục nói, nó sở hữu hai loại sức mạnh, nhụy hoa hình lưỡi liềm hợp với võ hồn U Minh Linh Miêu màu đen của nàng, còn cánh hoa tím có thể cải thiện thể chất, thông kinh hoạt lạc, giúp nàng tăng thực lực. Khi ta tìm được nó vẫn chưa trưởng thành, là do phong ca bồi dưỡng trong nửa năm qua. Sáu loại thảo dược, trừ tương tư đoạn trường hồng mà Vương Phong chưa từng dùng qua, còn lại đều do Vương Phong tự tay bồi dưỡng. Đá hoa này đẹp quá. Tử Vũ ánh mắt sáng lên, cảm giác rất hợp với Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn Vương Phong, rồi nhận lấy đóa hoa, trong lòng ấm áp. Sau đó, Đường Tam lại đưa cho đại sư cửu phẩm tử chi. Cửu phẩm tử chi này có thể giúp đại sư đột phá đến cấp 30, là một loại thảo dược rất tốt. Đại sư lần này cũng không khách khí. Tiểu Vũ, ngươi giúp chúng ta hộ pháp. Đường Tam cười nói, ta cũng muốn hấp thu một vốc. Hắn còn chuẩn bị một vốc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.